Chương 392, Nhân Hoàng Điện. Nếu phổ thông tam phẩm dị thú coi như xong, nhưng Hoàng Kim Phong Thạch đã tuyệt chủng thượng cổ dị thú, cùng hung cực ác, so với phổ thông tam phẩm dị thú nguy hiểm gấp 10. Lăng Trần trong mắt hơi híp, hắn nhìn thấy cái gọi là Hoàng Kim Phong. Hoàng Kim Phong này cỡ lòng bàn tay, toàn thân giống như Hoàng Kim chế tạo, phát ra chấn động thanh âm chính là trúng cánh, này cánh tỉnh lại, tần suất cực cao, lấy Lăng Trần nhãn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt. Hoàng Kim Phong số lượng rất nhiều, thô hơi đa nhờ ra, tối thiểu ít ỏi hơn 100.000, hóa thành một mảnh kim sắc quan vân, lao thẳng tới qua. Đi mau Lăng Trần không có cái khác ý niệm trong đầu, duy nhất có thể làm chính là chạy, liều mạng địa chạy, chạy trưởng, rất có thể bị chết ở chỗ này, trở thành chút dược thảo phân bón. Rất nhanh, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên đã lướt đi 100 mét xa, thế nhưng đằng sau vù vù thanh âm, lại không có ngừng qua. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, rất nhiều kêu thảm thiết tại trên đường lập tức im bặt, chợt hơn tiếng kêu thảm thiết vang lên, một khắc không có ngừng qua. Hoàng Kim Phong hình thể tuy nhỏ, đơn thể thực lực có lẽ không phải là rất mạnh, nhưng tập thể hành động, chính là địch nhân ác ngộng, chúng vĩ châm, ẩn chứa kích độc, mà lại có chứa phá phòng thủ hiệu quả, đơn giản có thể xuyên thấu hộ thể chân khí, thân thể của bọn nó, cứng rắn như kim cương, so với chúng thực lực cao. Chưa hẳn có thể chém ra thân thể của bọn nó, mà chúng không ngừng chấn động cánh, chỉ cần từ trên người ngươi sẽ qua, cam đoan là một cái sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Đây chính là Hoàng Kim Phong chỗ đáng sợ. Bất quá Hoàng Kim Phong sinh tồn điều kiện cực kỳ hà khắc, đó chính là nhất định phải tại cao cấp dược thảo rất nhiều địa phương tài năng sinh tồn. Cái chỗ này dài khắp tam phẩm dược thảo, không thể nghi ngờ là Hoàng Kim Phong sinh tồn tuyệt hảo chi địa. Đáng chết Lăng Trần nếu là một người. Hắn tự tin có thể thoát thân, thế nhưng Từ Nhược Yên hiện tại tổn thương còn không có toàn bộ hảo, hai người sẽ không dễ dàng như vậy chạy thoát. Ô ô ổng phảng phất kim sắc đám mây, Hoàng Kim Phong phân ra ba đợt, trong đó một đám phá không kích xạ, làm cho người hoàn toàn phản ứng không kịp. Cút Khai mở Lăng Trần vung tay một kiếm chém ra, như lôi đỉnh kiếm mang lấp lánh mà ra. Phốc âm vang lệnh Lăng Trần kịch hấp một ngụm khí lạnh chính là... Ngoại trừ một cái cùng kiếm mang làm chính diện tiếp xúc Hoàng Kim Phong bị hết thẻ hai nửa, khác Hoàng Kim Phong chính là bị kiếm mang chấn khai mà thôi, choáng váng sáng ngời não từ đằng xa bay tới, thân vạch mơ hồ có vết kiếm. Những vật này, quả nhiên rất khó đối phó Lăng Trần minh bạch, muốn chém giết Hoàng Kim Phong, chỉ có thật khoảng cách gần công kích, kiếm khí, kiếm mang, căn bản đánh chết không được Hoàng Kim Phong. Xì u xì xì u xì xì u xì từng đám cây kim sắc gai nhọn bắn qua. Lăng Trần ra đầu run lên, cổ tay run lên, thi triển ra Sơn Thủy Kiếm Pháp thức thứ tư Thiên Sơn Vạn Thủy, bóng kiếm ở trong tay Lăng Trần nhanh đến cực hạn, kiếm quang bắn ra. Lư cờ công kích của Thiên Sơn Vạn Thủy không cao, bất quá thắng tại kiếm tốc độ nhanh, hơn nữa kiếm thế gần như gió thổi không lọt, đón đỡ kia từng đạo kim sắc gai nhọn cũng không quá cố sức khí. Từ Nhược Yên cũng đồng dạng xuất kiếm, không ngừng kéo ra từng đạo kiếm khí, đem xông tới một Hoàng Kim Phong đánh lui. Không được. Nhanh không chịu nổi Từ Nhược Yên dựa lưng vào Lăng Trần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ sầu lo. Mới vừa rồi còn thân ảnh lắc lư đình viện, hiện tại trong nháy mắt đã thấu không còn một ngống, một đạo nhân ảnh cũng chưa từng còn lại, chết thì chết, trốn thì trốn. Ngươi lui lại, ta thử một chút chiêu này. Lăng Trần nghiêng mặt qua, đối với Từ Nhược Yên lạnh lùng quát. Nghe được lời này, Từ Nhược Yên cũng là bước liên tục nhẹ nhàng, phảng phất một hồi gió nhẹ, liền lùi lại mấy chục bước. Cách xa Lăng Trần. Chiêu này nếu không được, nhất định phải chết. Lăng Trần sắc mặt trở nên cực độ ngưng trọng lên, Hoàng Kim Phong này bởi không thể phá vỡ, gần như không có bất kỳ nhược điểm, nếu muốn đánh bại lời của bọn nó, chỉ có thể dựa vào một loại lực lượng. Đó chính là tinh thần trình độ trên ảnh hưởng. Sát lục kiếm ý Lăng Trần hét lớn một tiếng, nhất thời, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một cô vô hình ba động cuốn ra, hóa thành kình phong lan tràn ra. Phốc phốc phốc phốc kình phong lan đến chỗ, đúng là thần kỳ địa có hiệu quả, kia từng con một Hoàng Kim Phong nhao nhao bị giết khí chấn choáng, từ giữa không trung như mưa rơi xuống hạ xuống. Quả là thế, nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là vui mừng quá đỗi, hắn tưởng tượng là rất đúng, Hoàng Kim Phong tuy phòng ngự rất mạnh, thế nhưng loại này dị thú lực ý chí lượng hẳn là rất yếu, không chịu nổi sát lục kiếm ý trùng kích. Thành công Từ Nhược Yên đôi mắt đẹp sáng ngời, Hoàng Kim Phong bảy. Vậy mà thật sự bị đánh lui. Đi chấn choáng một sóng Hoàng Kim Phong, Lăng Trần lập tức hướng về sau bạo lướt, lôi kéo Từ Nhược Yên hướng đỉnh viện chỗ sâu phương hướng nhanh chóng tới gần mà đi. Hoàng kim phong bầy số lượng rất nhiều, một sóng qua đi còn có một sóng, mà những cái kia mê muội hoàng kim phong, cũng chỉ là mê muội một đoạn thời gian ngắn, liền một lần nữa bay lên. Hoàng kim phong kiên nhẫn, tựa hồ không đuổi tới hai người không bỏ qua. Mà mỗi khi sẽ phải bị đuổi kịp thời điểm, Lăng Trần sẽ thả ra một lần sát lục thuộc tính kiếm ý. Đối với Hoàng Kim Phong hai người liên tục vượt qua vài tòa núi rừng, bất chi bất giác, Lăng Trần đi đến một mảnh bao la bên cạnh hồ, không khỏi linh cơ khẽ động, cùng Từ Nhược Yên một chỗ nhảy vào trong hồ nước. Quả nhiên, truy đuổi ở phía sau Hoàng Kim Phong ngừng lại, mấy cái không kịp đỉnh chỉ Hoàng Kim Phong theo Lăng Trần chui vào đáy nước, rớt lại vạch nước mà ra. Tại bên cạnh hồ vòng qua vòng lại vài vòng, Hoàng Kim Phong buông tha cho truy sát Lăng Trần, vãng lai thì địa phương phản hồi. Cuối cùng thoát khỏi đáy nước, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên tùng hạ một hơi. Tại đáy nước dưới ở một lát, Lăng Trần thấy không có bất kỳ động tĩnh, rồi mới chui ra mặt nước. Hai người lên bờ, cũng là đổi lại một thân quần áo mới. Nhân hoàng địa cung này thật đúng là hung hiểm. Từ Nhược Yên lau khô ướt sũng tóc dài, chậm rãi thở ra một hơi hơi thở. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Trần nguyên nhân, nàng hiện tại e rằng đã chết nhiều lần. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nhân hoàng bảo tàng. Há lại dễ dàng như vậy lấy được so với việc Từ Nhược Yên, Lăng Trần đã thành thói quen loại này sinh tử một đường cảm giác, bởi vì sinh tử hắn kinh lịch quá nhiều, ngược lại cảm thấy thích ứng. Tại bảo tàng trước mặt, hoặc là lùi bước, hoặc là chết, có thể đạt được bảo vật, sẽ chỉ là lá gan lớn nhất người. Đương nhiên, lá gan lớn nhất người cũng cần gánh chịu lớn nhất mạo hiểm, bởi vì hắn có khả năng cũng chết nhanh nhất cái kia. Từ Nhược Yên nhịn không được thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái. Loại này sinh tử một đường cảm giác, Lăng Trần vậy mà đã chết lặng, có thể nghĩ, đối phương phát triển cho tới bây giờ một bước này, chính giữa đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Đi thôi. Nguy hiểm triệt để giải trừ, Lăng Trần cũng là không muốn trì hoãn, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Hai người tiếp tục hướng đỉnh viện chỗ sâu trong tiến lên, chỉ chốc lát sau, bọn họ cũng là đi đến, ngạch một tòa vàng son lộng lẫy kim sắc đại điện trước. Đại điện môn phía trên, rõ ràng có một đạo hắc sắc bảng hiệu, tại kia trên tấm bảng, viết Nhân Hoàng Điện ba chữ, tản mát ra cổ xưa cứng cắp khí tức. Nhân Hoàng Điện Từ Nhược Yên hô hấp hơi hơi cứng lại, chẳng lẽ nói hẳn là không sai. Lăng Trần cũng là có chút mừng rỡ, trước mặt chỗ này Nhân Hoàng Điện, không rời 10, chính là bọn họ việc này mục tiêu cuối cùng nhất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.